Vừa gặp đã thương. Chương 66, ca ca đẹp trai quá. Góc truyện audio.com. Phùng Mẫn vừa cúi đầu nhìn văn kiện hợp đồng đang đặt trên bàn, vừa nói chuyện với Thẩm Vọng Tân ở đối diện. Đang nói thì thấy không đúng lắm. Chị ta ngẩng đầu nhìn qua thì thấy người đối diện đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Cũng không biết có nghe thấy những lời chị ta nói không. Chị ta không khỏi gõ nhẹ lên mặt bàn. Cộc cộc, tiếng động kéo dòng suy nghĩ của Thẩm Vọng Tân về. Anh ngẩng đầu nhìn chị ta. Nhận ra mình đã thất thần thì nói. Chị Phùng, em xin lỗi. Phùng Mẫn thấy vẻ mặt ôn hòa của anh cất chứa ý xin lỗi thì lắc đầu một cái rồi nói tiếp. Lần này công ty đã giúp cậu lấy được cơ hội quay MV. Và nữ chính của MV này là Vũ Yên. Chu Vũ Yên là nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng với công ty. Cả điều kiện trong và ngoài đều rất tốt. Rất hợp ý Phùng Mẫn. Mà công ty cũng muốn nhân MV lần này để cho cô ấy chính thức ra mắt. Phùng Mẫn suy nghĩ một lát rồi nói với anh. Vũ Yên là cũng tiểu sư muội của cậu. Cậu nhớ săn sóc em ấy nhiều hơn. Ánh mắt Thẩm Vọng Tân không chút gợn sóng. Chỉ gật đầu một cái. Vâng, em biết rồi. Vậy chị Phùng, em về trước đây. Được, đi đi. Sau khi Thẩm Vọng Tân xoay người. Trong mắt Phùng Mẫn xẹt qua một tia thưởng thức. Cùng lúc đó cũng có hơi đáng tiếc. Bây giờ anh là một cái cây hái ra tiền. Cả độ hot lẫn lưu lượng đều cao vô cùng. Gần đây cứ hết người này đến người khác tìm đến muốn hợp tác với anh. Chỉ có điều, cây hái ra tiền này lại kết thúc hợp đồng với công ty bọn họ vào tháng 9 sang năm. Nhưng mà cũng không sao. Chỉ ít bây giờ anh vẫn chịu sự quản lý của Nhạc Thượng. Nên bắt đầu từ bây giờ, chị ta phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo trong năm tới cho anh. Thẩm Vọng Tân cúi đầu nhìn cô gái trên màn hình. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, làn da trắng nõn nà, ánh mặt trời vàng óng chiếu lên người cô, mái tóc dài đen nhánh mượt mà khoác lên bả vai gầy. Đẹp đến nỗi không chân thật. Ngắm một lát, ánh mắt Thẩm Vọng Tân chậm rãi rơi lên cánh môi hơi mím của cô. Ánh mắt đen nhánh để lộ một nỗi ưu tư. Cửa thang máy đột nhiên, tinh, một tiếng mở ra. Sau đó, anh bước vào và thấy một cô gái với vóc dáng gầy nhỏ. Gương mặt vui tươi. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Chu Vũ Yên mà Phùng Mẫn đã nhắc đến vừa rồi. Cô ấy cười chào anh. Sư huynh, chào buổi trưa. Thẩm Vọng Tân tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào trong túi. Sau đó cười gật đầu. Chào buổi trưa, Thẩm sư huynh, chị Phùng đã nói với anh chưa? Việc chúng ta sẽ cùng quay MV của thầy Lục ấy. Rồi, mới vừa nói với tôi xong. Sư huynh, vậy đến lúc đó nếu em làm gì không đúng thì phiền anh chỉ bảo một chút nhé. Nụ cười trên mặt Thẩm Vọng Tân vẫn không đổi. Ừ, đừng quá khẩn trương. Cứ phát huy như bình thường là được rồi. Chu Vũ Yên dùng sức gật đầu. Cảm ơn sư huynh, em sẽ cố gắng ạ. Đúng lúc thang máy đến, Thẩm Vọng Tân chào Chu Vũ Yên một tiếng rồi mới đi. Chu Vũ Yên đang nhìn theo bóng dáng cao ngất của Thẩm Vọng Tân thì đột nhiên ở cách đó không xa truyền tới một giọng nói quen thuộc. Vũ Yên, mấy người kia đi về phía cô. Nhìn qua bóng dáng khuất ở cửa công ty, hỏi, người vừa rồi là Thẩm sư huynh à? Chu Vũ Yên gật đầu. Trời ạ, sư huynh cao quá, đẹp trai quá đi thôi. Vũ Yên, mình hâm mộ cậu quá, có thể đóng chung MV với sư huynh, thật ganh tị quá mà. Mình cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình là một quả chanh rồi. Hiện giờ quyền mưu đã chiếu được một nửa. Mới đầu người xem đều thấy ngọt đến lụi tim. Nhưng sau đó nước mắt cứ như chảy mãi không hết. Trong phim CP nào cũng chia ly. Nhất là CP mối tình đầu Lục Dự Lễ và Lý Uyển Yểu đã ngược người xem đến tim gan phổi thận đều đau. Ngay đúng lúc này, Đài Xoài bất ngờ tung lên teaser của chương trình tạp kỹ mà đoàn phim Quyền Mưu tham gia. Fan hâm mộ lập tức ào ào kéo đến. Trong teaser dài chưa đến 2 phút, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã không ngừng tương tác với nhau. Cả quá trình đều ngọt ngào vô cùng. Fan CP Vọng Tinh điên cuồng tới nỗi không khép mồm lại được. Lượng Tân Tân lấp la lấp lánh. Đờ mờ, CP này chắc chắn là thật rồi. Cả bầu trời đều là những vì sao nho nhỏ. Hôm nay lại được tình yêu tuyệt đẹp này chữa khỏi. Tôi sẽ bảo vệ lá cờ Vọng Tinh. Các chị em gái, hai cái ID Weibo ở trên đúng là xuất sắc mà. CP của tôi ngọt nhất trên đời. Mẹ nó tôi ghen tị quá đi mất, CP của tôi chắc chắn là thật. Lầu trên, 10.086. Fan CP náo nhiệt như đang ăn Tết. Còn fan hai nhà chỉ chú tâm vào anh trai. Chị gái nhà mình thôi. Thủy Triều mang Tinh Tinh đến. Thần tiên tỷ tỷ, cưới em đi, cưới em đi, có thể hái sao hay không? Bảo bối của tôi nhất định phải đi trên con đường hoa. Mẹ yêu con, con đường hoa là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc. Ý chỉ một con đường đẹp và bằng phẳng. Câu nói này như một lời chúc. Mọi thứ sẽ tốt đẹp với bạn. Tiếng Anh là Hope everything go well for you. Con sông chứa đầy những ngôi sao nhỏ. Nhan sắc của Tinh Tinh nhà tôi thuộc dạng thần tiên gì vậy? Điên cuồng mơ lầm, Tinh Tinh bước vào vòng tay tôi. Cứu mạng mẹ với, tôi thật sự đã lấy được tiên nữ rồi. Đêm qua có gió và có sao. Ôi cái khí chất này. Bảo bối nhà tôi bị người ta nắm chặt kìa. Bảo bối Tinh Tinh, mẹ yêu con, bé Tân, oa, anh đẹp trai quá đi. Đắm chìm trong nụ cười của anh, thiếu niên áo trắng nho nhã, hào phóng kia, em yêu anh chết mất. Vợ của Thẩm Vọng Tân, Thẩm Vọng Tân, em yêu anh, muốn mua dâu tây cho ca ca. Rốt cuộc anh trai này được sinh ra làm chi vậy? Đúng là đòi mạng tôi mà. Bao giờ anh cưới em? Mẹ tôi ơi, đây là giá trị nhan sắc thuộc hàng thần tiên gì vậy? Mặt như ca ca có thật sao? Tô Tinh Dã cũng chia sẻ lại Weibo của Đài Xoài. Sau đó chuyển sang đăng nhập vào tài khoản phụ. Tinh Tinh muốn gả cho anh. Một cách điêu luyện, vừa mới đăng nhập mà những tin nhắn riêng đã nhảy lên liên tục. Làm cho bàn tay đang cầm điện thoại của cô cũng tê dại theo. Cô nhìn những tin nhắn đó thì thấy có vài ID Weibo quen mắt. Đều hỏi cô có xem teaser mà Đài Xoài đăng chưa. Cô bèn chia sẻ lại teaser chương trình tạp kỹ đó. Kèm theo một câu, anh đẹp quá đi thôi. Em không có. Em thật sự không có. Một giọt cũng không. Bình luận bên dưới mau chóng nhảy lên. Bé Tân ngoan, Tinh Tinh, cậu online cũng đúng lúc ghê. Bạn gái ngoài giới của Thẩm Vọng Tân. Anh đẹp trai quá đi. Hôm nay tôi đã vì cái giá trị nhan sắc này mà khóc thầm một ngày đấy. Thẩm Vọng Tân tốt nhất trên thế giới. Chị gái có tiền ơi. Rốt cuộc chị cũng xuất hiện rồi. Chị có biết đã lâu rồi chị không online không hả? Đừng nói đã lâu cô không on tài khoản này. Ngay cả tài khoản chính mà cô còn không có thời gian on nữa kìa. Mỗi ngày đều hít thần khí của Tân Tân. Cậu không chịu xuất hiện làm tôi tưởng cậu thoát fan rồi. Thoát fan ư, đời này không bao giờ có chuyện đó đâu. Không bao lâu sau, MV hợp tác giữa Thẩm Vọng Tân và Chu Vũ Yên chính thức quay. Quá trình quay không được công bố chính thức, mà cũng chưa có lịch chiếu. Thế nhưng vẫn có một ít ảnh hậu trường bị lộ ra. Bởi vì độ nổi tiếng của Thẩm Vọng Tân vào thời gian gần đây mà chủ đề mối quan hệ giữa Thẩm Vọng Tân và Chu Vũ Yên nhanh chóng leo lên hot search. Lúc các chị em Lượng Tân Tân trông thấy hot search này thì tỏ vẻ khó hiểu. Chu Vũ Yên này là ai? Quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ anh nhà lại bị bôi đen à? Và sau khi ấn vào hot search đó, họ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong hình, Thẩm Vọng Tân mặc tây trang màu đen cùng áo sơ mi trắng. Gương mặt tuấn tú, vóc người cao lớn cường tráng, mang theo một khí chất cấm dục khó tả, khiến cho cả Lượng Tân Tân lẫn fan CP Vọng Tinh đều xỉu lên xỉu xuống. Fan CP đều là vì Thẩm Vọng Tân mà tới đây. Mặc dù MV có vẻ ngọt ngào và không hề có tính công kích, nhưng fan CP như họ vẫn hiểu rất rõ ràng. Các cô hiểu rõ quy luật sinh tồn trong cái giới này cho nên sẽ không kéo Tô Tinh Dã chẳng chút liên quan đến hot shot này vào. Mà chỉ chuyên tâm ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc này thôi. Mà bây giờ Thẩm Vọng Tân thật sự rất nổi tiếng. MV này không có công bố chính thức, nhưng chỉ dựa vào mấy tấm hình cũng mang tới cho cả MV và Chu Vũ Yên không ít độ hot rồi. Cứ thế, tin tức về Chu Vũ Yên mau chóng truyền ra. Hóa ra cô cũng là nghệ sĩ của Nhạc Thượng, chung công ty với Thẩm Vọng Tân, có thể xem là sư huynh muội. Do đó đã khiến biết bao fan hâm mộ không thôi. Được chung công ty với Kaka, còn được quay chung MV nữa, đúng là quá hạnh phúc rồi. Hôm nay, Dương Vân nhận được thiệp mời dự tiệc từ thiện của công ty điện ảnh và truyền hình Bách Tường. Công ty Bách Tường rất có tiếng trong giới về mảng thực lực. Mỗi năm đều cử hành 3 buổi dạ tiệc từ thiện. Và mỗi lần như vậy đều mời những diễn viên tuyến 2 và những đỉnh cấp lưu lượng. Hiện nay Tô Tinh Dã cũng là một trong những tiểu hoa lưu lượng nên tất nhiên sẽ được mời. Lúc chị cầm thiệp mời đi qua thì thấy Tô Tinh Dã đang ngẩn người cầm điện thoại. Tinh Tinh, em xem cái gì vậy? Tô Tinh Dã úp điện thoại xuống theo bản năng. Không, không xem gì cả, ánh mắt cô rơi vào tay Dương Vân. Nói sang chuyện khác, chị Vân, chị đang cầm gì vậy? Sự chú ý của Dương Vân lập tức bị rời đi. Chị cười đưa thiệp mời cho cô. Đây là thiệp mời mà công ty điện ảnh và truyền hình Bách Tường gửi cho em. Họ mời em đến dự buổi dạ tiệc từ thiện vào tối thứ 6. Tô Tinh Dã nhận lấy thiệp mời xem thử. Sau đó chỉ vâng một tiếng. Dương Vân thấy cô không có hứng lắm thì hơi nhướng mày. Rồi giống như lơ đãng mà nói. Chấm, chị nghe nói Thẩm Vọng Tân cũng nhận được thiệp mời của Bách Tường đó. Đúng như dự đoán, vừa nghe thấy tên của Thẩm Vọng Tân, mắt Tô Tinh Dã lập tức sáng lên. Thật ạ, thế tức là anh ấy cũng sẽ đi sao? Dương Vân thấy ánh mắt sáng lên ngay tức khắc của cô thì không khỏi nghĩ. Em có thể lộ lộ hơn chút nữa không? Có thể không? Dĩ nhiên rồi, em còn được mời thì em nghĩ họ có thể không mời cậu ấy à, hai người họ đang là CP màn ảnh chạm tay là bỏng. Cho nên để nhận được sự chú ý, họ nhất định sẽ mời hai người. Bây giờ thì còn chưa có bao nhiêu, nhưng cứ theo khuynh hướng này thì qua một thời gian, nhất định sẽ có không ít người tìm đến bọn họ. Tô Tinh Dã cúi thấp đầu, khóe môi hơi cong lên. Nhưng mà chưa tới 2 giây, nụ cười đã từ từ phai nhạt. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi trở về từ Nhật Bản. Trong nửa tháng này họ chưa từng liên lạc với nhau. Cô bận làm đại diện phát ngôn, chụp ảnh tạp chí. Anh cũng có lịch trình bận rộn của riêng mình. Cũng giống như bây giờ anh đang ở nước ngoài quay MV vậy. Trong đầu cô không khỏi nghĩ tới cô gái mặc váy trắng nở nụ cười ngọt ngào đứng bên cạnh anh. Cách chương.